Chương 39, giao dịch. Cờ dít có thế nhưng là một cái thế giới hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật ấy, trong óc của hắn tồn trữ lấy, là một cái văn minh toàn bộ trí tuệ kết tinh. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần có thích hợp kim loại, hắn liền có thể nhảy qua sợi trúc còn có tơ vải, trực tiếp dùng sợi vụn phở ảm tới sinh sản bóng đèn. Đây là kinh nghiệm vấn đề, e đi dòng cờ N thí nghiệm 1.000 lần, cờ dít chỉ cần một lần là được rồi. Ngăn cản hắn lập tức đầu tư bóng đèn nguyên nhân chủ yếu là vỏn phở ảm khoáng thạch cũng không dễ tìm, đồng thời điện lực cũng không dồi dào, không cách nào lập tức lớn diện tích sử dụng đèn điện. Vấn đề vẫn tồn tại như cũ, ngăn cản cờ dít phát triển là sản lượng chế ước, mà không phải kỹ thuật trên không thể đột phá. Một khi tiết kiệm vô số lần thất bại thí nghiệm tìm lôi thời gian, tiết kiệm hạ nguyên vật liệu khai phát thời gian, như vậy nhân loại khoa học tiến bộ, nhưng thật ra là phi thường nhanh chóng. Rất nhiều người chỉ có thấy được văn minh phát triển dài dằng dặc, lại không nhìn thấy văn minh tại tích lũy đến trình độ nhất định tấn mãnh. Nhân loại phát minh xe lửa thời gian là năm 1804, thực dụng hóa đường sắt là tại năm 1840 trước sau xuất hiện, mà ô tô xuất hiện thời gian liền cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, đến năm 1886 liền diện thế. Sau đó máy bay càng là nhanh đến để người kinh ngạc, năm 1903 máy bay liền bị phát minh ra. Vẹn vẹn chỉ dùng 40 năm, liền phát triển đến phun khí thức giai đoạn mà nhân loại là bỏ ra thời gian bao lâu mới khiến cho từ lực điện cơ bắt đầu phát điện đây này cờ dít lại có thể chỉ dùng một đêm, liền đem toàn bộ từ lực điện cơ nguyên lý còn có cấu tạo đều pha cờ hoa ra đến, một chút đường quanh co đều có thể không đi. Đồng dạng, cờ dít biết ăn ngon nước Pháp tiệc cách làm, cũng biết Hàng Châu đồ ăn thường ngày cách làm, thậm chí biết quỷ bí nhất đã thất truyền một ít mỹ thực nấu nướng phương thức. Chỉ là hắn không cách nào tự quyết bày biện ra đến, rốt cuộc cùng khoa học thí nghiệm không giống, làm đồ ăn là cờ N nhất định thủ pháp cùng thiên phú. Dù vậy, khi cờ dít đem thực đơn viết ra giao cho mình đầu bếp về sau, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, mình cơm nước tiêu chuẩn rõ ràng tại đề cao. Càng có ý tứ chính là, mấy cái đầu bếp đối cờ dít sùng bái đã đến đầu dạp xuống đất tình trạng, bọn hắn tình nguyện không lánh lương, cũng muốn cầu tại cờ dít trong thành bảo công việc. Dựa theo những này đầu bếp mà nói, đó chính là tại trong tòa thành bảo này mặt, bọn hắn có thể đụng chạm đến thức ăn ngon chân lý. Đó là một loại thành kính triều thánh, cùng loại với cuồng tín đồ nhóm nhìn thấy thần điện đồng dạng cảm giác. Ta lần thứ nhất biết, mẹt cá làm như vậy có cái này chờ mỹ vị nguyên lai chúng ta chỉ có nấu lấy ăn như thế một loại phương pháp ăn. Một bên hạnh phúc dùng cái nĩa khuấy động lấy trong mâm cá nướng, kiến thức rộng rãi gũ lổ cũng không khỏi đến phát ra tiếng than thở. Có thể ăn vào ăn ngon như vậy cá, đối với hắn tuổi tác này người mà nói tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hiện tại gù lồ, hoặc là nói cái này thành bảo bên trong mỗi người đều có thể nói rất có tiền, bọn hắn hiện tại theo đuổi vui vẻ đã không nhiều lắm, cho nên mỗi một lần đều phá lệ để người chân quý. Ta lần thứ nhất cảm thấy, lãng phí thời gian lại không thể không tiến hành ăn cơm, là một loại điều hòa cùng hưởng thụ. Chuyên chú vào nghiên cứu công nghiệp sản xuất Smith. Lúc này cu nở dê cơm nước non nê, sờ lấy mình tròn vo bụng cảm khái nói. Đệ sai một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, bởi vì hắn gần nhất ăn đồ vật thế nhưng là càng ngày càng kém. Hiện tại ăn vào ăn ngon như vậy một con cá, quả thực liền là đối với hắn 20 năm nhân sinh một loại phá vỡ. Ngươi có thể nghĩ đến cảnh tượng như vậy sao nguyên vốn cho là mình ăn lấy hết thiên hạ thức ăn ngon người, lại phát hiện mình ăn nguyên lai là nước rửa chén. Mà nguyên vốn cho là mình muốn ăn về rác rưởi thời điểm, lại thấy được thế giới này thức ăn ngon đỉnh điểm ta cảm thấy, vậy hạ ngài hẳn là thường xuyên chuẩn bị dạng này tụ hội, cái này có lợi cho hạ thần nhóm đoàn kết in đường hoàng bông xuống giao nghĩa, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Bất quá hắn trên khỏe miệng kề cận nước tương bán hắn, để giờ này khắc này nội chính đại thần nhìn qua phi thường khôi hài. Cờ dít nhẹ gật đầu, ngược lại là cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Hắn bưng lên trước mặt mình chén rượu, mở miệng nói ra, sau này chỉ cần ta tại trong thành bảo, liền sẽ triệu tập các ngươi, cùng một chỗ vào ăn. Vạn Tuế Sở Mít dẫn đầu phát ra reo hò, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Bất quá vào lúc này, In lại phát ra một tiếng cười xấu xa. Nhìn xem nhìn mình chằm chằm đám người, hắn ngượng ngùng nhún vai, vì chính mình giải thích nói, cái kia ta nhớ tới xui xẻo sở chệt ha ha ha ha nghe được hắn, tất cả mọi người nở nụ cười. Sờ chết cái này ngoại giao đại thần bởi vì muốn đi sứ quốc gia khác, nhất định bỏ lỡ rất nhiều mỹ thực, hiện tại xem ra có thể nói là phi thường xui xẻo. Vì hệ lạn hít trong tiếng cười, cờ rít dơ cao chén lớn rượu, lớn tiếng reo hò no y tất cả mọi người đi theo hắn dơ chén rượu lên, cao giọng phụ họa, vì hệ lạn hiệu một đội mặc áo giáp màu đen kỵ binh, dơ cao lên hệ lạn hiệu vương kỳ, hộ tống thật dài xe ngựa đội xe, tại bình nguyên trên chậm rãi đi tới. Trên đỉnh đầu bọn họ, màu đen hùng ưng cờ xí trong gió phần phật phất phới, trên người bọn họ khôi giáp theo chiến mã bước chân ma sát va chạm. Mỗi một cái kỵ sĩ đều thẳng tắp lấy sống lưng của mình, bởi vì bọn hắn đại biểu cho, là một cái từ sinh ra đến bây giờ, chưa gặp được bại một lần vĩ đại quốc gia. Xa xa trên sườn núi, một đám thảo nguyên kỵ binh một chút xíu hợp thành tụ tới, bọn hắn một người ba mã, nhìn trùng trùng điệp điệp. Suy tới gần hệ lạn hữu đội xe về sau, cầm đầu một trên thảo nguyên tướng lĩnh kéo lấy mình dây cương, đầu báo vòng mắt ngồi ở trên ngựa. Nhìn xem những trang bị kia tinh lương hệ lạn hiệu kỵ sĩ, hy vọng các ngươi đưa tới, là đáng tiền đồ tốt. Một bên khác, cầm đầu hệ lạn hiệu kỵ sĩ nết môi nở nụ cười, hắn kéo một cái mình dây cương, quay lại lập tức đầu, đi tới một chiếc xe ngựa bên cạnh, bang một tiếng rút ra bội kiếm của mình, tại phía sau xe ngựa bao tải phía trên đâm một cái. Xoát khiết bạch bột phấn bắt đầu từ chỗ thủng bên trong tuôn ra, như là ngân sắc thác nước đồng dạng tản mát tại trên đồng cỏ. Giống như là nước suối đồng dạng chảy xuôi, nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ thần di. Trên thảo nguyên tướng lĩnh nhìn thấy kia màu trắng bột phân tán lạc xuống, con mắt chừng đến lớn hơn. Hắn thậm chí không kịp hạ lệnh, hai chân liền kẹp một chút bụng ngựa, xông về chiếc xe ngựa kia. Ngay sau đó, hắn tung người xuống ngựa, bởi vì kích động ngay cả đi đường đều có chút lảo đảo đi tới cạnh xe ngựa, dùng tay tiếp nhận kia rơi xuống ngân sắc bột phấn, đặt ở bên miệng nếm nếm. A là mới bởi vì đau lòng quan hệ, hắn thậm chí muốn đưa tay đi chăn cái kia trường kiếm chọc ra tới lỗ thủng, lại phát hiện toàn bộ trên mã xa tất cả đều là giống nhau như lúc bao tải. Trong lúc khiếp sợ, hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia hệ lạn hiệu đội trưởng kỵ binh, những này, đều là mối hệ lạn hiệu đội trưởng kỵ binh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, đưa tay chỉ đằng sau đoàn xe thật dài, khẳng định nói, 20 cỗ xe ngựa phía trên trang đều là mối ăn. Còn có 20 cỗ xe ngựa, trang là đồ sắt còn có đồ sứ. Mối tựa hồ nghĩ tới điều gì, kia thảo nguyên tướng lĩnh quay đầu lại, đối chính hắn mang tới kỵ binh giơ lên tay phải, lớn tiếng la lên. Nhà những cái kia hung thần ác sát thảo nguyên bọn kỵ binh lập tức phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng la, sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhiều người tung người xuống ngựa, xuống lại đến bên cạnh xe ngựa, dùng ánh mắt tò mò, đánh giá những cái kia lúc trước khó gặp mối túi. Ông trời ơi, là đồ sắt một bên khác, mấy cái sốc lên lập tức rèm xe người trong thảo nguyên hoảng sợ hô lên, bọn hắn nhìn thấy, ánh sáng loẹ loẹ giống nhau như lúc nồi sắt, vì tiết kiệm không gian bị chồng chất ở cùng nhau, lũy thế thành một đầu to lớn có sắt. Còn có trong xe ngựa, chất đống lấy chính là chỉnh tề tuyết trắng đồ sứ, kia từng bước góng ánh sáng long lanh bắt cơm, để một con không quá giàu có người trong thảo nguyên nhóm kinh điệu cái cảm. Bọn hắn vuốt ve như là nữ tử da thịt đồng dạng ôn nhuận bắt xứ, thậm chí cũng không nguyện ý buông tay. Tại thỏa thích phát tiết một hồi về sau, kia thảo nguyên tướng lĩnh rốt cục xem như nhớ ra cái gì đó. Hắn nắm dây cương đi tới hệ lạn hiệu đội trưởng kỵ binh trước mặt, tay phải xoa ngực mở miệng hỏi. Chúng ta biết, đây đều là đắt đỏ hàng hóa, không biết lần này, hệ lạn thì cần chúng ta giao bao nhiêu tiền đồ sứ tiện nghi, một cái bắt 40 cái đồng tệ nổi sắt liền muốn đắt một chút. Rốt cuộc chúng ta cũng là thiếu sát, giá tiền là 25 cái ngân tệ. Hệ lạn hiệu kỵ sĩ đội trưởng không có mở miệng, bên cạnh hắn một cái thương nhân đánh lên một cái tên là bản tính tiểu mới tính toán công cụ, thao thao bất tuyệt tính lên hắn lần này thu nhập. Trên thực tế hắn vẫn là kiếm đầy bồn đầy bát, bởi vì những vật này tại hệ lạn hiệu mua sắm giá cả, đại khái chỉ có hắn hiện tại báo giá một nửa. Về phần nói mối ăn giá cả QNZ cực kỳ công đạo, 50 cái kim tệ một xe ta đưa xe ngựa đều lưu cho ngươi. Thương nhân kia một bên đánh lấy bản tính, một bên tâm hoa nộ phóng, hắn lần này đến thật đúng là đại thu hoạch, không sai biệt lắm có hơn 1.300 kim tệ lông thu nhập. Vẹn vẹn như thế một cái thương đội một lần số giao dịch, liền là trước đó xỉ dịch thành lâu đài một năm thuê cống tiền, có thể tưởng tượng, hiện tại chính liều mạng công nghiệp hóa hệ làn hiệu, đến tột cùng khủng bố cỡ nào ích lợi. Lúc đầu, nghe tới 50 kim tệ cái số này thời điểm, thảo nguyên tướng lĩnh đã làm tốt muốn bị gian thương đau nhức làm thịt một đao giác ngộ. Thế nhưng là khi hắn nghe được đơn vị là xe thời điểm, trên mặt biểu lộ liền trở nên đặc sắc. Hắn ngửa đầu nhìn xem vệ lạn hữu kỵ sĩ đội trưởng, khoát tay đem mình chiến mã dây cương đưa cho đối phương. Các ngươi là ta đã thấy tối thể diện thương nhân, cái này con chiến mã là trên thảo nguyên tối thần tuấn. Ta tặng nó cho ngươi làm ngươi ta ở giữa hữu nghị chứng kiến, hoan nghênh các ngươi đến thảo nguyên đến. Đêm nay chúng ta không say không nghỉ giết dê nên khách quý. Sau khi nói xong, hắn liền đối các tộc nhân của mình hô, mà những cái kia cưỡi tại trên lưng ngựa hoặc là đã xuống ngựa. Người trong thảo nguyên, QNZ đi theo phát ra chưa từng thấy qua tiếng hoan hô, nhà giết dê ta nghe nói, cùng người trong thảo nguyên giao dịch rất nguy hiểm. Thương nhân kia nhìn bên cạnh kỵ sĩ đội trưởng, một mặt không hiểu. Trước kia nơi này mới một túi muốn 7 cái kim tệ. Kỵ sĩ đội trưởng đem một cái khác con chiến mã dây cương sắn tại mình trên yên ngựa, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Thương nhân sửng sốt một chút, sau đó hắn mới tuyệt vọng ý thức được, mình vừa mới đến tột cùng tổn thất nhiều ít kim tệ.